Tinh hà rực rỡ, may mắn thay. Quyển 4 chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm ấy thiếu thương không về nhà. Sai xảo quả về phủ báo là nàng sẽ ngủ lại trường thu cung. Bảo người nhà không cần chờ. Dù gì chăn nệm cũng đầy đủ. Thậm chí có cả địch ảo thích cầu nhau đón tiếp. Ban đêm trong đèn bên bàn. Nàng nhấc bút viết ra thẻ mộc sáng bóng từng nghi vấn một. Tới hôm sau, thiếu thương chỉ vừa ăn sáng xong thì tiểu hoàng môn hầu hạ thái tử đã đến tìm nàng. Mời nàng tới Đông Cung một chuyến. Tới Đông Cung, thái tử và Lăng Bất Nghi đang đứng giữa sân thấp giọng nói chuyện. Lương Khưu khởi sai cung nữ dẫn thiếu thương đến thiên điện. Đồng thời nói, thiếu chúa công có dặn. Quản sự ở biệt viện Từ Quế đã đến. Ắt hẳn nữ công tử sẽ muốn gặp một lần. Nữ công tử muốn hỏi gì cứ hỏi. Lát nữa thiếu chúa công sẽ dẫn người xuất cung tra án. Thiếu thương gật đầu, theo cung nữ đi vào thiên điện. Thấy thái tử phi đang đối diện khóc lóc kể lể với một vị quan lại 30 mấy tuổi mặc cẩm bào. Đồ tiểu tiện nhân đáng ghét Khúc Linh Quân. Nó muốn chết cũng phải kéo thái tử điện hạ liên lụy. Giờ bên ngoài đồn đãi ầm ĩ, ta không còn mặt mũi ra ngoài mà gặp ai. Dù thiên đao vạn quả cũng không giải được mối hận trong lòng ta. Chấm, thiếu thương nghe không lọt. Lập tức xông vào nói to. Chấm, hai ngày không gặp, thái tử phi vẫn khỏe chứ. Giờ đây thái tử phi khá sợ thiếu thương. Vừa nghe giọng nàng là bất giác rụt người lại. Người đàn ông mặc cẩm bào thong thả đứng dậy. Đâu ra đứa vô lễ nhà ngươi. Thấy thái tử phi cũng không dập đầu hành lễ. Thiếu thương ậm ờ nhún người chào thái tử phi. Sau đó quan sát người đàn ông này một hồi. Anh là Tôn Thắng, đường huynh của thái tử phi. Quản sự ở biệt viện Từ Quế. Đôi mắt đục ngầu của Tôn Thắng nhìn thẳng vào thiếu thương. Đắc ý nói, đúng vậy, tiểu nương tử trông cũng được đấy. Đường huynh, thái tử phi căng thẳng, chớ vô lễ. Đường huynh nhà mình chưa nếm mùi lợi hại của Trình thiếu thương đấy thôi. Vô lễ cái gì? Chính vì bình thường thái tử phi hiền quá nên mới bị lấn lướt. Khiến Tôn gia chúng ta phải kìm nén thế này. Đường đường là nhà ngoại của thái tử phi. Vậy mà tới giờ không có nổi hai hư tước. Đúng là quá mất mặt. Tôn Thắng bực bội nói. Thiếu thương xì một tiếng. May mà chưa phong quan cho Tôn gia các ngươi đấy. Tới một biệt viện cũng không quản nổi. Nếu phong quan thật, lỡ đâu gây nên đại họa làm hại bách tính địa phương. Tới khi ấy lại làm hỏng danh tiếng của thái tử. Tiểu tiện nhân nói gì đấy hả? Tôn Thắng biến sắc. Ta nói họa ập tới đầu mà anh còn làm càn. Thái tử phi vội nói. Tuy đường huynh quản lý biệt viện Từ Quế. Nhưng từ trong ra ngoài có biết bao nô tỳ. Đường huynh cẩn thận tới đâu cũng dễ sơ suất một hai. Ngày nào gốc quế cũng rụng rất nhiều hoa. Nói không chừng có kẻ hầu lén đem đi. Cũng khó đề phòng. Thiếu thương cười lạnh. Đâu phải khắp biệt viện đều trồng quế hoa tím. Địch ảo đã nói rồi. Vốn dĩ nơi đó tên là biệt viện Tỷ Quy. Về sau bên bờ hồ phía đông trồng 7-8 gốc quế có hoa màu tím rất hiếm. Cho nên mới đổi tên. Xét cho cùng, thật ra cả biệt viện cũng chỉ có mỗi nơi ấy có hoa quế tím. Ngày nào cũng có người chuyên dọn dẹp. Được rồi, cứ xem như Tôn đại nhân sơ suất một hai. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện. Dám hỏi Tôn đại nhân đã tra ra là ai trộm hoa quế chưa? Tôn Thắng sụ mặt cắn răng. Đang lúc gấp gáp, vẫn chưa điều tra được. Thế trong biệt viện có nô tỳ nào gần đây bỗng phát tài không? Biệt viện Đông nô tỳ chưa kịp tra hỏi từng người. Biệt viện Từ Quế thuộc trang viên hoàng gia. Nô tỳ ở đó cũng bị quản chế giống cung nữ hoạn quan. Không thể tự tiện ra ngoài. Những ngày qua, có ai rời khỏi biệt viện không? Nhặt trộm hoa quế thì cũng phải đi giao hàng. Vẫn chưa biết, chuyện này đâu cần tra hỏi từng người. Chỉ cần tìm trong danh sách đăng ký ra vào biệt viện sẽ biết ngay. Vì sao lại không biết? Tôn Thắng thẹn quá hóa giận. quát to, chấm, ngươi đừng có hùng hổ. Ta tổng quản biệt viện Tử Quế, tự biết chừng mực, một tiểu nữ nương chưa dứt sữa như ngươi thì biết cái gì. Chuyện này phải điều tra từ từ, e là đã không kịp. Giọng của Lăng Bất Nghi truyền tới. Sau đó chàng và thái tử một trước một sau bước vào thiên điện. Mọi người lập tức hành lễ với thái tử. Tôn Thắng lộ vẻ chột dạ, cười hình hạch, việc này, thái tử điện hạ, ngài xem chuyện này. Thái tử sụ mặt, không buồn để ý tới hắn. Tôn Thắng nhìn đường muội cầu cứu. Thái tử phi lúng túng. Lăng Bất Nghi hỏi thiếu thương, em đã hỏi xong chưa? Thiếu thương chê bai, hỏi cái gì tôn đại nhân cũng không biết, quan uy chẳng nhỏ tí nào. Lăng Bất Nghi gật đầu, phân phó người bên ngoài. Người đâu? Bắt Tôn Thắng lại. Lương Khưu Khởi, người áp giải hắn cho ta. Anh em Tôn Thị lập tức kinh hãi. Tôn Thắng sợ đến nỗi cuống cuồng. Thái tử phi run run. Chấm, ngươi định làm cái gì? Dù đường huynh ta quản lý nô tỳ biệt viện lỏng lẻo thì tội vẫn chưa đến mức đó. Lăng Bất Nghi không muốn nói nhiều. Đi tới nhấc lấy cổ áo Tôn Thắng. Lạnh lùng nói. Nói cho thái tử phi hay. Chuyện ở Tử Quế chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng còn Ngọc Thiền của thái tử. Đã mấy năm thái tử không gặp Khúc Linh Quân. Trước khi đi đã sửa soạn trình chu kỹ càng. Lúc ấy điện hạ nhớ mình vẫn đeo miếng Ngọc Thiền bên hông. Có lẽ bị mất trên đường về. Cưỡi ngựa rất dễ làm rơi đồ trang sức mà. Thái tử phi cố cãi. Lăng Bất Nghi thấy Tôn Thắng chột dạ. Cười lạnh bảo. Sau khi gặp Khúc Linh Quân. Thái tử bồn chồn không yên. Ngồi lại biệt viện rất lâu. Sau đó bỏ ngựa ngồi xe về Đông Cung. Biệt viện, xe ngựa, cung đảo, Đông Cung, Ngọc Thiền chỉ có thể rơi ở những chỗ này. Thái tử phi nói xem Ngọc Thiền bị mất ở đâu. Nếu có kẻ cố ý hãm hại thái tử, ắt sẽ phải tìm cách từ trước. Xe ngựa và cung đảo là việc ngoài dự tính. Còn Đông Cung, từ sau chuyện mất ấn tỷ lần trước, ắt hẳn không tiện ra tay. Vậy chắc chắn là ở biệt viện. Thiếu thương nghiêng đầu, Tôn Thắng sầm mặt, cao giọng cầu xin, điện hạ, không phải thần, thật sự không phải thần. Chắc chắn có kẻ âm thầm trà trộn vào biệt viện. Thái tử phi, ngài xin điện hạ giúp ta đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần hỏi sẽ biết. Lăng Bất Nghi không nói nhiều. Lập tức xách Tôn Thắng ném ra ngoài hành lang. Lương Khưu Khởi dẫn theo thị vệ chờ sẵn bên ngoài. Rất thành thạo bắt lại trói chặt. Còn nhét rẻ rách vào miệng Tôn Thắng. Thái tử phi ở trong điện thấy thế. Sợ đến mức cơ thể run lên. Quỳ cạnh thái tử liên tục dập đầu. Dập tới khi trán chảy máu đỏ. Khóc không thành tiếng. Thiếp lại cầu điện hạ minh giám. Thiếp ngu muội vô chi. Nông cạn hay ghen. Nhưng tấm lòng dành cho thái tử chỉ trời mới thấu. Sao đường huynh của thiếp lại có dị tâm hãm hại điện hạ được? Chắc chắn trong này có ẩn tình. Khẩn cầu thái tử điều tra. Thái tử không đành lòng. Song vẫn cương quyết nói. Nếu thật sự chuyện không liên quan tới Tôn Thắng thì hắn có thể bình yên quay về. Tử Thịnh sẽ không cố ý làm khó hắn. Thiếu thương phát hiện ánh mắt Lăng Bất Nghi nhìn thái tử có vẻ chế giễu thiện chí. Như không tài nào hiểu nổi vì sao thái tử lại dễ mềm lòng như vậy. Chỉ là dập đầu mấy cái. Nặn vài giọt nước mắt thôi mà. Thái tử nhẹ nhàng đẩy thái tử phi ra. Quay đầu nói. Vì sơ suất của cô mà gây nên đại họa. Xin làm phiền. Thiếu thương chợt cảm thấy vai gánh trách nhiệm nặng nề. Trịnh trọng cam đoan. Điện hạ yên tâm, thiếp nhất định sẽ dốc hết sức trả lại sự trong sạch cho điện hạ. Thái tử ngẩn ra, bật cười nói. Được, cô tin ngươi. Thiếu thương phát hiện sắc mặt thái tử khác thường. Ngoái đầu nhìn Lăng Bất Nghi phía sau. Bỗng nói, điện hạ, vừa nãy là điện hạ nói với Lăng đại nhân hả? Nàng tự mình đa tình rồi. Xấu hổ quá đi, thái tử không nỡ nói thẳng. Xoay lưng lại hai vai run lên. Lăng Bất Nghi đang cúi đầu nín cười. ngẩng đầu lên lại như núi hoa bung nở. Sơn hà tươi đẹp, chàng kéo cô gái đang bĩu môi, cáo lui với thái tử. Trên đường rời cung, chàng hỏi cô gái, chúng ta đi đâu kiểm tra trước đây? Thiếu thương chề môi lẩm bẩm, hỏi em làm gì? Chàng mới là người điện hạ tin tưởng, em chỉ góp vui thôi. Nụ cười đong đầy trong mắt Lăng Bất Nghi, nhưng ngoài mặt chàng vẫn vờ nghiêm túc. Bất luận người khác có tin em hay không, có ai trông thấy hay không, em vẫn đồng ý làm rất nghiêm túc. Đấy mới là lẽ phải nhân gian. Thiếu thương chậm rãi gật đầu, hé mở nụ cười. Được rồi, tuy em biết chàng đang dỗ em, nhưng chàng nói đúng. Đã hành sự thì nên như vậy. Không giận nữa à, vậy chúng ta đi đâu trước đây? Không có trước sau, em chỉ muốn đến Lương Phủ. Trăm khoanh còn quanh một đốm, mấu chốt vẫn nằm ở đó. Rất tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Không khí ở Lương Phủ ngày hôm nay khác hẳn hôm qua. Nếu nói Lương Phủ của ngày hôm qua náo nhiệt lắm tin đồn mà vẫn ngỡ ngàng ngơ ngác, vậy thì Lương Phủ trong hôm nay ảm đạm đi rất nhiều. Thậm chí có cảm giác âm trầm bao trùm. Sau khi vào phủ mỗi người một hướng đi, Lăng Bất Nghi đi tìm Lương Châu Mục, Thiếu Thương đi gặp Khúc Linh Quân trước. Nào ngờ lại được xem một vở kịch hay. Đình viện của Khúc Linh Quân trồng rất nhiều cây cỏ, nhưng giờ đây đã bị nhổ sạch, để lại mặt đất rộng rãi bằng phẳng được lát bởi các phiến đá. Một nhóm gia đình hoặc cầm gậy hoặc cầm dây thường đứng nghiêm trang. Ở giữa có 7-8 người bị đè xuống đất, đang bị đánh gậy bôm bốp. Thiếu thương nhác thấy bọn họ không bị bịt miệng, có vẻ cố ý kêu la để ai đó nghe được. Viên Thận đứng dưới hiên, mặc áo gấm xanh ngọc, áo khoác nhung bay trong gió. Thân hình cao ráo, phong độ tao nhã. Thiếu thương ngạc nhiên, sao anh lại ở đây? Nơi này thuộc nội trạch mà. Viên Thận mỉm cười với thiếu thương. Hôm nay gia mẫu đến, Lương Khư Phi được Lăng Bất Nghi phái đi cùng thiếu thương sầm mặt. Chắp tay chào, ti chức bái kiến Viên công tử. Rồi chẳng đợi thiếu thương và Viên Thận hàn huyên, hắn đã thúc giục, nữ quân, thời giờ không còn sớm, mau vào hỏi Khúc phu nhân thôi. Thiếu thương nghĩ thấy cũng đúng, gật đầu với Viên Thận rồi nhanh chóng cởi hài đi vào phòng. Tình cảnh trong phòng lúc này rất thú vị, như một vở tuồng sống. Một phu nhân áo trắng ngồi ở ghế chủ chính giữa, trông khoảng 40 tuổi, rất đẹp nhưng nét mặt hiu quạnh, nặng vẻ khổ sở, như thể không mấy quan tâm mọi chuyện trên đời. Trên đầu cài một cây châm bạch ngọc, hai tay đeo bông tai bạch ngọc, chiếc vòng trên tay trái cũng bằng bạch ngọc có hoa văn đối ứng. Nhưng bên hông lại thắt ngọc bội lưu ly màu đỏ chót, chắc hẳn người này chính là Lương Thị, mẫu thân của Viên Thần. Khi bà ta nghe thấy nô tỳ truyền báo tên của thiếu thương thì nhìn nàng thêm mấy bận. Khúc Linh Quân quỳ bên cạnh Lương phu nhân, có vẻ gầy hơn so với ngày hôm qua. Nòm rất tiều tụy, cơ thể cao ráo như chỉ còn lại lớp da bọc xương. Thị tỳ Tâm Phúc ấu đồng hầu một bên. Bên dưới là một người phụ nữ trung niên mặt mày hung ác. Cắn răng hầm hè trợn mắt nhìn hai người Lương Khúc. Nếu không bị hai bà hầu to khỏe giữ chặt thì có lẽ đã nhảy đến đánh Khúc Linh Quân. Bà Lương bị ấn chặt không thể cử động, rít từng chữ ra khỏi kẽ răng. Ta là mẹ kế của ngươi đấy. Ngươi dám vô lễ với ta ư? Lương phu nhân nói. Ngay từ đầu ta đã không đồng ý để phụ thân cưới bà. Môn đệ thấp không phải vấn đề, nhưng con người bà hẹp hòi nông cạn, chỉ biết tư lợi, đã không hiểu thế nào là đại cục, còn chỉ biết cái lợi ngay trước mắt. Bây giờ thì hay rồi, bà kéo cả thái tử điện hạ xuống nước, không quan tâm tính mạng lẫn tiền đồ của tộc nhân, còn trưởng bối nào trong nhà dám làm chỗ dựa cho bà. Đừng có nằm mơ, bà Lương căm phẫn thốt lên. Lẽ nào trơ mắt nhìn con ta chết thảm, còn tiện nhân kia lại ung dung thoát thân. Ánh mắt bà ta nhìn Khúc Linh Quân như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Án chưa rõ ràng, đâu thể hành sự khinh suất. Mẹ kiếp, các ngươi ai ai cũng ỷ mình xuất thân cao quý, luôn xem thường mẹ con ta. Nhưng A Thượng là gia chủ họ Lương tương lai. Và ta cũng là quả phụ của phụ thân ngươi. Nên ta mới bảo phụ thân đừng cưới bà. Trên đời này, có Lương gia trước rồi mới có Lương Thượng. Chỉ dựa vào bản lĩnh của Lương Thượng. Nếu không có Lương gia thì hắn đáng được mấy đồng. Còn nữa, ta nói cho bà hay. Bất kể kết luận lần này có ra sao thì bà cũng chấm dứt kiếp làm phu nhân quả phụ. Bà sẽ bị canh chừng. Dưỡng bệnh thật tốt. Lương phu nhân lạnh lùng xử lý bà Lương như thể thả dế mèn vào hũ sành. Nói xong, bà sai nô tỳ bịt miệng bà Lương. Không muốn nhìn vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi của bà ta nữa. Quay qua nói với Khúc Linh Quân. Ta cứ tưởng cô là người thông minh. Hôn nhân đang yên ấm lại trở nên thế này. Lương Thượng đánh cô. Cái miệng cô bị câm và người cô bị tật hả. Cha anh cô cũng đâu vứt bỏ cô. Nếu làm lớn lên thì đã không ra nông nỗi này. Mặt Khúc Linh Quân trắng bợt. Ủ rũ đáp. Ban đầu ta muốn tuyệt hôn. Nhưng Lương Thượng uy hiếp sẽ phao tin ta và Thái tử âm thầm qua lại. Lén lút trao thư. Hồi ấy ta còn nhỏ nên rất sợ. Sau khi có con, ta thấy Lương Thượng chỉ hư trương thanh thế. Thế là lại muốn hủy hôn. Hắn hẳn học nói rằng ta có thể đi. Nhưng con phải ở lại. Không biết tụi nhỏ sẽ sống được mấy ngày. Nên ta lại do dự. Hơn nữa, hai nhà Lương Khúc như nước với lửa ngần ấy năm. Khó khăn lắm mới hòa thuận. Ta đâu thể vì bản thân mình mà làm hỏng đại cuộc. Nhưng biết làm thế nào đây? Dù gì cũng phải sống tiếp. Vậy là ta âm thầm tìm vài vũ tỳ có thân thủ tốt. Để bọn họ hầu hạ bên cạnh. Lương Thượng cũng không dám ra tay với ta nữa. Thật ra ta cũng chỉ chịu khổ vài năm đầu mà thôi. Về sau nếu Lương Thượng đánh ta, ta lập tức để vũ tỳ đánh lại. Không tin cứ cho Ngỗ Tác xem. Trên người Lương Thượng cũng có vết thương. Mấy năm nay Lương Thượng đã dừng rồi. Nào ngờ tới Đô Thành thì lặp lại chuyện cũ. Nhưng bây giờ ta đâu nhịn hắn nữa. Mấy hôm trước, ta đã nói rõ chuyện này với Châu Mục Đại Nhân. Tuy Đường Huynh rất khó xử nhưng vẫn đồng ý với ta. Nếu ta và Lương Thượng hủy hôn thì sẽ dẫn hai đứa bé đi. Nhờ thúc mẫu hiền lành có đức trong tộc nuôi dưỡng. Nên việc gì ta phải giết Lương Thượng. Bởi ta đã có kế thoát thân rồi. Dứt lời câu cuối, Khúc Linh Quân đã có vẻ kích động. Thiếu Thương thở dài. Hèn gì có câu quan thanh liêm cũng khó xử chuyện nhà. Hôm qua khi biết Khúc Linh Quân bị bạo lực mỗi năm. Thật ra trong lòng nàng khá xem thường. Cảm thấy chỉ có phụ nữ yếu đuối vô năng mới nhẫn nhịn chuyện này. Hóa ra Khúc Linh Quân cũng chỉ vậy mà thôi. Nhưng giờ ngẫm lại. Quả nhiên nhà nào cũng có một cuốn kinh khó đọc. Lương phu nhân im lặng rất lâu. Đoạn, bà quay sang nhìn Thiếu Thương nói. Nếu ngươi đã phụng lệnh Trường Thu Cung, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Thiếu Thương gật đầu, ngồi ngay ngắn bắt đầu hỏi. Rốt cuộc người đưa cơm đến phòng sách buổi trưa là ai? Là Ấu Đồng, nàng ấy mặc áo khoác của ta. Ta không muốn người trong phủ biết mình đã ra ngoài. Nhưng lẽ nào Lương công tử không nhận ra Ấu Đồng? Hắn biết cũng làm được gì? Dù gì ta và hắn cũng đã trở mặt. Có vài việc trong lòng tự hiểu rõ. Chỉ là không nói ra mà thôi. Vậy kệ sách đúng là do Lương công tử xô đổ. Ừ, hắn vừa thấy Ấu Đồng thì biết ngay ta đã ra ngoài. Thế là nổi giận xô đổ kệ sách. Nhưng hắn đang tập trung điêu khắc. Không muốn làm gián đoạn. Chỉ tuyên bố đợi ta về rồi sẽ tính sổ. Thiếu Thương lắc đầu, im lặng cảm thán. Vụ án này đúng là quá nhiều khê rối rắm. Điểm khả nghi nàng tính ra hôm qua ai dè lại là thật. Thế còn miệng hòm sách. Rốt cuộc phu nhân có thể xác nhận bên trong đựng gì không? Ta hiểu ý của Trình Nương Tử. Con người Lương Thượng vô tài vô đức. Chỉ ham mê điêu khắc đá vàng. Số sách vở đó là ta chuẩn bị từ trước, cất trong nhà không đem ra, tính vào lúc quan trọng sẽ dùng nó đối phó với cơn giận của Lương Thượng. Nhưng ta có thể xác nhận hòm sách đem tới phòng. Cách chương.